hai đạo kiếm ảnh va chạm trên không khiến cho người khác hoa mắt. Tia lửa nhà nhạt bắn tứ phía, thân ảnh hai người tách ra, lần nữa lại giao thủ cùng một chỗ. Trưởng môn, người thấy trận này ai sẽ thắng? Lộc Sơn lão nhân nhìn xuống phía dưới rồi hỏi Lục Thiếu Du. Hai người đều là người nổi bật trong đám người trẻ tuổi, khó có thể nói trước được ai thắng ai thua. Thế nhưng từ tình huống trước mắt có lẽ chư vị cũng đoán được. Lục Thiếu Du mỉm cười, chung quanh hắn lúc này đều là cường giả. Từ tình huống hiện tại, ai thắng ai thua, trong lòng mọi người đều biết rõ. Trưởng môn, trên người Hoàng Tĩnh Ngọc này sợ rằng cũng có con bài chưa lật không kém. Thanh Hỏa lão quỷ nói với Lục Thiếu Du, hắn biết rõ trong tay sư muội của hắn có một kiện vũ linh khí huyền cấp. Chẳng lẽ chư vị cho rằng Đoan Mộc Hồng Chí không nắm chắc sao? Không biết bài trước sao? Thế nhưng có lẽ hai người sẽ không vận dụng con bài chưa lật. Chương 2135, bố trí đại trận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lục Thiếu Du mỉm cười nói với mọi người, quên nói cùng chư vị, hai vị tiền bối thiên địa nhị tôn đã trở thành thái thượng cung phụng của Phi Linh môn ta. Đoan Mộc Hồng Chí hiện tại cũng là đệ tử của hai người bọn họ. Cái gì? Mọi người nghe vậy tức thì kinh ngạc và mừng rỡ. Thiên địa nhị tôn gia nhập Phi Linh môn, có hai vị cường giả như vậy gia nhập, thực lực Phi Linh môn lần nữa tăng mạnh. Mà Đoan Mộc Hồng Chí không ngờ lại bái thiên địa nhị tôn khủng bố này làm sư phụ, tiền đồ không cần phải nghĩ a. Chư vị cứ chờ xem, ta đi trước. Lục Thiếu Du mỉm cười, thắng bại phía dưới đã rõ. Thực lực 10 người đều vô cùng rõ ràng, cho nên ở lại xem hay đi cũng đã không còn quan trọng. Thanh âm vừa dứt, thân ảnh Lục Thiếu Du trực tiếp biến mất tại chỗ. Thực lực của trưởng môn dường như lại lần nữa tiến bộ không ít. Không ít cường giả chung quanh sợ hãi thán phục, thi đấu dưới quảng trường vẫn được tiếp tục, dường như giống dự liệu của chúng cường giả. Hai người Đoan Mộc Hồng Chí và Hoàng Tĩnh Ngọc sau khi giao thủ trên trăm chiêu, sau đó lập tức thi triển tuyệt chiêu của bản thân. Cuối cùng người thua là Hoàng Tĩnh Ngọc, Đoan Mộc Hồng Chí lập tức khiêu chiến Dương Linh Hạo. Dương Linh Hạo cũng che giấu không ít thực lực khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Không ngờ tiểu tử này tu luyện thành công linh kỹ hoàng cấp trung giai, công kích linh hồn cực kỳ cường hãn. Thế nhưng cuối cùng vẫn thua trong tay Đoan Mộc Hồng Chí. Người thứ ba Đoan Mộc Hồng Chí khiêu chiến chính là Niếp Phong. Hai người mạnh mẽ giao thủ trên trăm chiêu khiến cho mọi người đều khiếp sợ. Cảnh tượng hai người giao thủ, sự phối hợp vũ kỹ tinh diệu, kinh nghiệm giao thủ lão luyện khiến cho không ít cường giả cũng phải sợ hãi thán phục. Hai người này giao thủ dường như quên đang thi đấu, ngược lại giống như luận bàn, thế nhưng tới lúc cuối cùng người chiến thắng là Đoan Mộc Hồng Chí. Trịnh Thánh Kiệt đã bị trọng thương, Đoan Mộc Hồng Chí không có đối thủ, năm người khác cũng đã có thương thế. Đoan Mộc Hồng Chí liên tiếp khiêu chiến, cuối cùng một mạch chiến thắng 9 người, vô cùng rung động trở thành đại sư huynh Phi Linh môn. Mà Hoàng Tĩnh Ngọc thì đánh bại Dương Linh Hạo cùng Trịnh Thánh Kiệt, trở thành nhị sư tỷ. Dương Linh Hạo kia sau khi chiến một trận cùng Niếp Phong giống như khó phân thắng bại. Thế nhưng lúc cuối cùng mọi người mới phát hiện ra Dương Linh Hạo đã rơi vào cạm bẫy của Niếp Phong, cuối cùng bị Niếp Phong thừa cơ đánh bại. Cho nên Niếp Phong đương nhiên trở thành tam sư huynh, thi đấu sau đó đã không còn bao nhiêu sức hấp dẫn, Dương Linh Hạo xếp thứ tư, Trịnh Thánh Kiệt dưới tình huống bị thương, vô cùng đơn giản thua trong tay Dương Linh Hạo, cuối cùng chỉ có thể xếp thứ năm. Hai ngày sau đó, màn đêm bao phủ trời xanh, dưới ánh trăng, trên một ngọn núi trong Phi Linh môn có mấy đạo thân ảnh lăng không bay tới. Người đi đầu chính là Nam Thúc. Bên cạnh chính là Hắc Vũ, Sát Phá Quân, Thánh Thủ Linh Tôn, còn có Lục Thiếu Du và Thiên Địa Nhị Tôn. Thập Phương Tụ Linh Trận, đi. Nam Thúc Lăng không đứng thẳng, trong tay đánh ra từng đạo thủ ấn, 10. Đạo lưu quang lóe lên trong tay, lưu quang tạo thành một đường vòng vung huyền ảo, đan xen vào nhau tạo thành một vòng tròn cực lớn, giống như sao băng rơi xuống phía dưới. Lưu quang giống như hình tròn này rơi xuống, thủ ấn trong tay Nam Thúc lần nữa được kết, ngọn núi dưới chân ầm ầm lay động. Trong giây lát trên đỉnh núi xuất hiện một cái động sâu, ngọn núi giống như bị phá vỡ. Một tảng đá lớn từ trong động sâu bắn ra, khí thế bàng bạc khiến cho không gian chung quanh chấn động, tạo thành khe nứt trong không gian. Siêu, tảng đá lớn này xuất hiện, trong nháy mắt trong tay Nam Thúc xuất hiện một khối tinh thạch lớn bằng bàn tay trẻ con, tỏa sáng lập lòe, cả vật thể màu trắng, giống như kim cương. Vật này xuất hiện, linh khí trong cả không gian tụ tập, năng lượng bàng bạc khiến cho sắc mặt mấy người chung quanh lập tức biến hóa. Chung quanh tinh thạch, gợn sóng trong không gian trực tiếp lắc lư giống như sắp bị đánh nát. Siêu, năng lượng thiên địa trong không trung giống như bị dẫn dắt lập tức hội tụ tới. Nhao nhao quay chung quanh tinh thạch, cơ hồ hình thành một vòng xoáy này càng lúc càng lớn, càng ngày càng khủng bố. Năng lượng thật là khủng khiếp, Sát Phá Quân, Lục Thiếu Du ở dưới cỗ năng lượng khủng bố này trái tim không khỏi nhảy lên. Nhìn tinh thạch kia, khuôn mặt Lục Thiếu Du không khỏi vui mừng,